Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1359, thần thiên giới vực hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên không có để ý thần thiên giới vực sự tình cũng không quản được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thiên giới vực phá diệt là không cách nào ngăn cản sự tình, phàm là không cách nào thành tựu đạo tổ sinh linh, tương đương với không có siêu thoát, cho dù trốn ra thần thiên giới vực nhưng bọn hắn bản nguyên còn tại thần thiên giới vực mà lợi dụng đặc thù bảo vật hợp đạo thành tựu đạo tổ cũng sẽ từng cái chết đi. Chỉ có dựa vào tự thân thành tựu hợp đạo đạo tổ mới có thể thoát khỏi giới vực sống sót tại giới vực bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác thần thiên giới vực một khi hủy diệt đạo tổ phía dưới toàn diệt, còn nếu là không cách nào ly khai thần thiên giới vực những cái kia đạo tổ cũng sẽ tử vong vẫn lạc. Mà đồng dạng đạo tổ nào dám tiến nhập hắc ám cấm vực A, căn bản sống không được bao dài thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền vực tổ, nếu là không cách nào tiến nhập một tòa giới vực nói không chừng đây một ngày liền chết tại hắc ám cấm vực bên trong. Đáng tiếc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn là đang vì một tòa giới vực sinh linh đáng tiếc bất quá hắn không có xử lý. Lẻ tám linh, pháp cứu vớt cái này một tòa giới vực sinh linh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, chiến môn có biện pháp kéo dài một tòa giới vực sinh mệnh đại nạn, nhưng đại giới tương đối cao, thậm chí so sáng lập một tòa giới vực đại giới còn cao hơn. Chiến môn đương nhiên sẽ không đi làm, trừ phi là choáng váng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên không có để ý thần thiên giới vực tình huống, mà là tại thần thiên giới vực nơi nào đó thế giới dàn xếp lại, chú ý thần thiên giới vực tình huống, chờ đợi đại phá diệt ngày đến. Theo thời gian trôi qua thần thiên giới vực bắt đầu loạn, cấm kỵ sinh vật số lượng càng ngày càng nhiều, vực tổ nhóm cũng không ngăn được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, những này vực tổ nhóm cũng không để ý tới nữa, mà là lập mưu ly khai thần thiên giới vực tìm kiếm sinh cơ. Cho dù trước đó không biết rõ thần thiên giới vực sắp phá diệt nhưng bây giờ cũng đều biết được nếu là còn đang chờ chết vậy liền xong đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn còn nhất định phải sớm một chút tìm, nếu không thần thiên giới vực triệt để tan vỡ, đại lượng cấm kỵ sinh vật đến, bọn hắn trốn cũng trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút vực tổ vọt thẳng ra thần thiên giới vực tiến nhập hắc ám cấm vực lung tung lựa chọn một cái phương hướng, tìm kiếm sinh cơ chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà vẫn có một ít vực tổ, dứt bỏ không được bây giờ hết thảy cùng thân nhân của mình, lựa chọn lưu tại thần thiên giới vực. Theo cấm kỵ sinh vật không ngừng tăng nhiều, đại lượng thế giới tan vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên cũng bắt đầu làm việc lấy thu thập một chút thế giới bản nguyên, thuận tiện diệt sát một chút cấm kỵ sinh vật. Trong nháy mắt lại là 2.000 vạn năm năm tháng trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên giết không ít cấm kỵ sinh vật cũng góp nhặt rất nhiều thế giới bản nguyên, những thế giới này bản nguyên đối với thôn phệ tộc tới nói cũng là một loại tài nguyên, ngày sau nếu là lèn vào đến hắc ám hủy diệt vực những thế giới này bản nguyên hoàn toàn có thể hối đoái không ít tốt đồ vật. Cho nên, thừa dịp cái này cơ hội tự nhiên là thu thập một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, đại lượng cấm kỵ sinh vật đồng thời tràn vào đến thần thiên giới vực số lượng rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều so sánh đỉnh tiêm vực tổ cấp độ cường đại cấm kỵ sinh vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy cảnh này, Diệp Thiên biết được thần thiên giới vực sắp lâm vào đại phá diệt. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thiên giới vực bắt đầu chấn động, bắt đầu từng mảnh khu vực bắt đầu rạn nứt, từng tòa thế giới tan vỡ. Vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt quét sạch toàn bộ thần thiên giới vực, dạng này một màn đối với thần thiên giới vực người mà nói quả thực là hủy diệt tai ương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số sinh linh trong nháy mắt mất mạng, từng cái vẫn lạc mà chết. Mà cái này đối với cấm kỵ sinh vật tới nói, lại là một trận thịnh yến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn thôn hấp lấy thần thiên giới vực bản nguyên, một chút cấm kỵ sinh vật còn có thể hấp thu lực lượng hủy diệt lớn mạnh chính mình thực lực. Lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bắt đầu thi triển cô đọng hủy diệt tinh bí thuật, không ngừng hấp thu chu vi lực lượng hủy diệt. Từng viên đỉnh cấp hủy diệt tinh tại Diệp Thiên điều khiển dưới cô đọng mà thành, bị hắn từng cái thu vào thể nội thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Diệp Thiên thi triển bí thuật chính là cô đọng đỉnh cấp hủy diệt tinh bí thuật, lại tốc độ rất nhanh, hấp thu lực lượng hủy diệt rất nhiều, một mảng lớn cương vực lực lượng hủy diệt cũng tràn vào đến Diệp Thiên nơi này, tự nhiên đưa tới không ít cấm kỵ sinh vật chú ý, có chút cấm kỵ sinh vật cũng ưa thích hấp thu lực lượng hủy diệt mà Diệp Thiên làm như vậy chính là cướp đoạt bọn hắn lực lượng hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức một đoàn cấm kỵ sinh vật xông về Diệp Thiên, muốn giết chết hắn. Phiền phức, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ. Hắn giờ phút này lá rốt cục biết được Khảm Thủy Thánh Tử, Vòng Vũ Thánh Tử bọn hắn vì sao mang nhiều như vậy vực tổ, trên thực tế những cái kia vực tổ thực lực liên thủ cũng đối phó không được một vị đỉnh tiêm vực tổ cấp độ thánh tử, đối với kia sáu đại thánh tử tới nói, không tính là gì trợ lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể bọn hắn vẫn như cũ mang theo rất nhiều vực tổ, sợ sẽ là vì thanh lý những này cấm kỵ sinh vật. Nếu không bọn hắn cô đọng đỉnh cấp hủy diệt tinh thời điểm, những này cấm kỵ sinh vật tới quấy rầy, vậy căn bản không có biện pháp cô đọng đỉnh cấp hủy diệt tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà một tòa giới vực hủy diệt thời gian cứ như vậy dài, một khi bỏ qua thời gian, lực lượng hủy diệt liền triệt để dung nhập vào hắc ám cấm vực. Nói như vậy, liền không có biện pháp lại thu thập hủy diệt tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng không sợ những này cấm kỵ sinh vật nhưng cũng không hy vọng chúng nó quấy rầy chính mình. Ngũ hành phong cấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thi triển cái môn này thánh kỹ. 2000 vạn năm qua, hắn tại thần thiên giới vực cũng miễn cưỡng đem cái môn này thánh kỹ tu luyện nhập môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái môn này thánh kỹ có thể phong tỏa hư không, tự nhiên cũng có thể ngăn cản những này cấm kỵ sinh vật. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này cấm kỵ sinh vật không ngừng công kích tới ngũ hành phong cấm, tựa hồ đánh vỡ phong tỏa, từ đó xử lý Diệp Thiên. Có thể bọn chúng tại công kích một lát, không có công phá về sau, liền từ bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao bọn chúng cũng không muốn lãng phí thời gian, nếu không liền lãng phí lần này cơ hội. Nhưng trên thực tế, bọn chúng nếu là tiếp tục công kích một lát, Diệp Thiên cũng không kiên trì nổi, ngũ hành phong cấm tất nhiên sẽ bị phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.